Đạo Nhất cùng Thiên Tú người nào thắng? Không có ai biết. Đạo Nhất cũng không có trực tiếp mang theo Diệp Huyền đám người tan biến, mà là chậm rãi ngự không mà đi. Đạo Nhất nhìn xuống phía dưới, cười nói, xem này tốt đẹp non sông. Mọi người nhìn xuống dưới đi, núi hợp với núi, liên miên bất tuyệt, rất là hùng vĩ. Đạo Nhất cười nói, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền nói khẽ, sống sót, thật tốt. Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, nhân thế quá khó khăn, thế nhưng, này nhân thế cũng có rất nhiều chuyện tốt đẹp cùng người. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh chờ nữ, mỉm cười, giờ khắc này, hắn liền cảm giác mình rất hạnh phúc. Ưa thích người đều tại. Cái này rất hạnh phúc. Trước kia, hắn cảm giác mình sống rất mệt mỏi, hết sức thảm. Thế nhưng, hắn lại không để ý đến một điểm. Cái kia chính là, hắn yêu cùng yêu hắn Diệp Huyền, đều còn tại. Đạo Nhất lại nói, người tới thế gian đi một chuyến, ngoại trừ gặp trắc trở, còn có cái khác. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, Đạo Nhất, chúng ta có thể cùng dị trì tộc nói chuyện sao? Đạo Nhất cười nói chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Hòa Đàm Bình. Đạo Nhất lắc đầu thở dài, đồ đần, ngươi gặp qua hoàng đế cùng tên ăn mày nói sao? Cái thí dụ này khả năng chẳng phải thỏa đáng, tỉ như, chó yêu cầu cùng người ngồi ngang hàng, nó yêu cầu cùng nhân loại ngang nhau, nhân loại sẽ đáp ứng không? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thế giới, đều chỉ tôn trọng cường giả. Không có thực lực, liền chó cũng không nguyện ý phản ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, năm đó ngươi chủ nhân nói qua sao? Đạo Nhất gật đầu, nói qua. Bất quá, hắn thất bại. Dị trì tộc cho hắn hai con đường, hoặc là chết, hoặc là vẫn là chết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, không cho đường sống. Đạo Nhất cười nói, đúng. Tại dị trì tộc xem ra, nhân loại liền là sinh vật cấp thấp, là không có tư cách cùng bọn hắn nói. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, muốn nói lại thôi. Đạo Mộc dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi là muốn nói, nhưng vị kia váy trắng cô nương hỗ trợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể chứ. Đạo Nhất lắc đầu, tuyệt đối không nên loại suy nghĩ này, dị trì tộc xác thực đánh không lại nàng, thế nhưng, dị trì tộc có biện pháp ngăn chặn nàng. Một khi nàng bị kéo ở, khi đó, ngươi nên như thế nào? Mà lại, bằng vào ta đối cái kia váy trắng cô nương hiểu rõ, nàng căn bản không quan tâm vùng vũ trụ này. Theo trình độ nào đó tới nói, nàng so dị chiều người còn nguy hiểm hơn, dị chiều người mong muốn chính là chiếm lĩnh vùng vũ trụ này, mà người cái kia muội muội, nàng một cái khó chịu, nàng khả năng trực tiếp hủy diệt đi vùng vũ trụ này. Nói xong, nàng lần nữa lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi căn bản không thế nào hiểu rõ nàng. Nàng là một cái đối với sinh mạng vô cùng coi thường người. Mà lại, đến nàng loại trình độ này, cái gì vũ trụ, cái gì vạn vật, sinh linh gì đều đã không có ý nghĩa, vì sao? Bởi vì nàng đã siêu thoát hết thảy. Tự như một cái vĩnh sinh người, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý thời gian sao? Không, hắn sẽ không để ý, bởi vì hắn vĩnh sinh, hắn tuổi thọ vô hạn. Hay hoặc là trong thế tục phú khả địch quốc phú ông. Tiền với hắn mà nói có ý nghĩa sao? Không có, tiền trong mắt hắn, cũng chỉ là một đống con số mà thôi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ngươi biết ngươi trưởng thành bên trong trở ngại lớn nhất là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, liền là phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì bất cứ lúc nào, ngươi ở sâu trong nội tâm đều sẽ có đối bọn hắn ỷ lại. Phụ thân ngươi vì sao nuôi thả ngươi? Ngươi muội muội vì sao muốn rời đi? Ngươi thật sự cho rằng tại bất tử đế tộc lúc, nàng không cảm giác được ta tồn tại sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng tìm không thấy chúng ta sao? Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Đúng a. Thanh Nhi thật tìm không thấy vũ trụ pháp tắc sao? Thật tìm không thấy sao? Dùng thực lực của nàng, nhất kiếm là có thể hủy diệt vũ trụ, nàng thật tìm không thấy trốn ở vùng vũ trụ này bên trong vũ trụ pháp tắc sao? Không. Nàng khẳng định tìm được. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, Thanh Nhi. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Đạo Nhất mỉm cười, mấy năm tiếp theo, ngươi có thể sẽ hết sức thảm, không ngại a. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, thỉnh đối ta tàn nhẫn một điểm. Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Diệp Huyền gật đầu, càng thảm càng tốt. Đạo Nhất cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Lan Tú chờ nữ, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi chủ nhân đã từng phòng sách, nơi đó có rất nhiều học tập đồ vật, đối với các ngươi có rất nhiều trợ giúp. An Lan Tú gật đầu, có khả năng. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, ta cũng đi. Đạo Nhất cười nói, vậy chúng ta liền muốn ở đây phân biệt. Ta muốn dẫn hắn đi một nơi khác. An Lan Tú gật đầu, tốt. Đạo Nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, An Lan Tú chờ nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, thật chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị xong. Đạo Nhất cười nói, dẫn ngươi đi một cái nhường ngươi sẽ cả đời đều khó mà quên được địa phương. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Đạo vừa xuất hiện tại một mảnh mịt mờ vùng biến. Diệp Huyền nói chuyện nhìn lại, vùng biến rất rộng, liếc mắt không nhìn thấy đâu. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Đạo Nhất cười nói, Tử Hải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tử Hải. Đạo Nhất mỉm cười, vùng vũ trụ này có thật nhiều tương đối địa phương nguy hiểm, nơi này chính là một cái trong số đó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt nước biển, nguy hiểm. Đạo Nhất gật đầu, ngươi cảnh giới đã đi đến diệt phàm, trong thời gian ngắn không nên tăng lên, đã như vậy, vậy chúng ta liền theo thân thể ngươi bắt đầu. Diệp Huyền lập tức có chút chờ mong, như thế nào tăng cường. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, bình thường thân thể, căn bản là không có cách chống cự dị trì tộc, chỉ có vĩ độ thân thể mới có thể đủ đối kháng bọn hắn, biết cái gì là vĩ độ thân thể sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đạo Nhất cười nói, mảnh thế giới này dùng không gian, vật chất, thời gian tạo thành. Cho nên, ta muốn lợi dụng này ba loại tới thối luyện thân thể ngươi. Đặc biệt là thời gian, thân thể ngươi nhất định phải siêu thoát thời gian hạn chế, chỉ có như vậy, ngươi ngày sau mới có thể đủ đang đối kháng với dị chiều người lúc, có phản chế năng lực. Diệp Huyền gật đầu, ta chuẩn bị xong. Đạo Nhất mỉm cười. Một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Oanh! Diệp Huyền hai mắt trợn lên, thân thể trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại có linh hồn. Diệp Huyền hoàn toàn mộng bức. Đạo Nhất cười nói, luyện nhục thân, trước hết luyện hồn, bởi vì chỉ có mạnh mẽ hồn phách mới có thể đủ chèo chống dùng vĩ độ đúc thành thân thể. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền linh hồn trực tiếp bay vào cái kia nước biển bên trong. Làm tiến vào nước biển bên trong trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong nháy mắt hai mắt trợn lên. À! Một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ vùng biển này bên trong vang vọng. Nước biển bên trong, Diệp Huyền liền muốn xông ra đến, lúc này, Đạo Nhất cười nói, nếu như ngươi muốn ra đến, ta không ngăn cản ngươi, đồng thời sẽ cho ngươi chân chính tự do. Trong nước biển, đang nghe Đạo Nhất lời lúc, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn cố kìm nén lại. Hắn biết. Hắn nếu như từ bỏ, Đạo Nhất sẽ rời đi. Đạo Nhất lại nói, ta sẽ không buộc ngươi, ngươi lúc nào thì đều có thể từ bỏ, thật. Diệp Huyền gầm thét, ta sẽ không để vứt bỏ. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, thật sao? Diệp Huyền gầm thét lên, nói sẽ không để vứt bỏ liền sẽ không từ bỏ. Đạo Nhất gật đầu, vậy liền lại đến cho ngươi điểm đột nhiên. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, Diệp Huyền bốn phía những cái kia nước động lập tức tự như đang sống, trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ hoàn toàn. À! Trong nước biển, Diệp Huyền đột nhiên hét thảm lên, ngọa tàu. Đạo Nhất, chúng ta từng bước một tới a. Đừng vừa đưa ra mạnh như vậy đó a. Đạo Nhất cười nói, ngươi có thể tiếp nhận, đúng không? Diệp Huyền! Lúc này Diệp Huyền, thật rất khó chịu, bởi vì này chút nước biển sẽ ăn mòn linh hồn. Mà này loại ăn mòn cũng sẽ không thật hư hao linh hồn, tương phản, ngược lại sẽ kích thích linh hồn, thế nhưng, thật quá thống khổ. So Lăng Trì còn thống khổ gấp 1.000.000 lần. Linh hồn cùng thân thể khác biệt, đến từ linh hồn đau nhất, đó là chân thật nhất. Bờ biển, Đạo Nhất ngồi tại trên một tảng đá, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trong nước biển, Diệp Huyền như mổ heo kêu thảm. Thế nhưng, hắn chưa thức dậy. Bờ biển, Đạo Nhất nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, nàng cảm giác mình cần bức một thoáng Diệp Huyền, thế là, muốn lợi dụng Diệp Huyền người thân nhất tới kích thích hắn, thế nhưng hiện tại nàng phát hiện, kỳ thật, hoàn toàn không cần như thế. Bức một người, không nếu như để cho một người ngộ. Một khi chính hắn hiểu được, ngươi không ép hắn, hắn đều sẽ tự mình ép mình. Cứ như vậy, Diệp Huyền ở mảnh này tử hải bên trong năm trọn vẹn 1 tháng, cũng hét thảm 1 tháng. Kỳ thật, trong lúc đó Diệp Huyền nhiều lần đều kém chút nhịn không được. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn được. Mình bây giờ không liều, thật chẳng lẽ cần nhờ lão cha cùng mùi mùi cả một đời sao? Chỉ cần bất tử, coi như là lại thống khổ gấp 100 lần, lão tử cũng phải nhịn xuống. Hắn không muốn lại mất đi bất luận cái gì người, càng không muốn lại bất lực. Lại qua 1 tháng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không có lại hét thảm. Bởi vì hắn phát hiện, giống như đã không có thống khổ như vậy. Lại qua 1 tháng, giờ phút này, Diệp Huyền nằm tại nước động bên trên, rất là thoải mái. Hiện tại cái kia nước động đối với hắn linh hồn, đã không có bất cứ tác dụng gì, tự như ngâm trong bồn tắm một dạng. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền cười nói, hết sức dễ chịu. Đạo Nhất mỉm cười, vậy chúng ta có khả năng chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên, ta rất chờ mong. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không sợ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, lúc mới bắt đầu, ta rất muốn từ bỏ, bởi vì thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu đến muốn chết. Mà bây giờ ta đột nhiên phát hiện, vừa rồi để cho ta thống khổ đến nghĩ chết thì chết nước, cũng là như thế. Không chỉ không thống khổ, dùng tới ngâm linh hồn, còn thật thoải mái. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, nhân sinh chính là như vậy, nhiều khi, những cái kia từng để cho ngươi cực kỳ thống khổ sự tình, một ngày nào đó, ngươi sẽ cười nói ra tới. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, là một cái đùi gà. Đạo Nhất cười nói, ban thưởng ngươi. Diệp Huyền ha ha cùng cười, cầm lấy đùi gà liền gặm. Đạo Nhất nói, chúng ta đi địa phương tiếp theo. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất đang muốn mang theo Diệp Huyền đi, đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên trở nên quỷ dị, tự như biến thành trong suốt một dạng. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Oanh! Đạo Nhất toàn bộ thân thể như gặp phải trọng kích, kịch liệt trung lên, trực tiếp trở nên mờ đi, mà tại khóe miệng nàng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bốn phía đã khôi phục như thường. Đạo quay người lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không sao. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, vừa rồi. Đạo Nhất cười nói, một chút sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thụ thương. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Đạo Nhất có chút suy yếu. Đạo Nhất lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là dị chiều người sao? Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Đạo Nhất cười nói, không có. Bọn hắn còn tại dị chiều giới. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Đạo Nhất cười nói, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyền nói, tin tức xấu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn biết ngươi tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn coi ta là Diệp Thần. Đạo Nhất cười nói, ngươi chính là. Diệp Huyền nói khẽ, cái kia tin tức tốt đâu? Đạo Nhất nói, tin tức tốt chính là, ngươi năm đó lưu lại phong ấn còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Diệp Huyền hỏi, 5 năm. Đạo Nhất lắc đầu, khả năng không có nhiều như vậy. Diệp Huyền cười khổ, liền không thể cho thêm ta một chút thời gian sao? Đạo Nhất cười nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất quá không quan hệ, còn kịp. Đi thôi. Chúng ta đi địa phương tiếp theo. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền nói theo vừa đến một chỗ sâu trong tinh không, khi đi tới phiến tinh không này lúc, Diệp Huyền lập tức cảm giác như đến hầm băng, lạnh thấu xương. Đạo một dãy Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Càng chạy càng lạnh. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Đạo Nhất, nơi này là? Đạo Nhất cười nói, trong vũ trụ nơi lạnh nhất. Diệp Huyền nhíu mày, nơi lạnh nhất. Đạo Nhất gật đầu, độ không tuyệt đối, không có chỗ so nơi này càng lạnh lẽo. Cho dù là một tên siêu thần cảnh, tại đây bên trong cũng sẽ vẫn lạc. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Đạo Nhất cười nói, sợ. Diệp Huyền gật đầu, có chút hoảng. Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, nơi này, có thể rất tốt rèn luyện linh hồn của ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, liền là đông lạnh ta sao? Đạo Nhất gật đầu, nàng dừng bước lại, sau đó nói, ta dạy cho ngươi một bài linh hồn tâm pháp, đợi chút nữa ngươi vận chuyển này tâm pháp hướng trước mặt đi đến, ngươi đi càng xa, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Nhớ kỹ, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi tiếp tục đi, ngươi tùy thời đều có thể dừng lại. Nói xong, nàng một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền trong đầu lập tức tràn vào vô số tin tức. Một lát sau, Đạo Nhất thu hồi ngón tay ngọc, sau đó nói, đi thôi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia sâu trong tinh không, tại cuối tầm mắt, một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Huyền chính là càng cảm thấy lạnh, bất quá, tại vận chuyển Đạo Nhất giao cho hắn tâm pháp về sau, hắn phát hiện, chính mình linh hồn giống như đang hấp thu cái gì. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cả người đều đang run rẩy. Quá lạnh. Này lạnh có chút không bình thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất mỉm cười, ngươi tùy thời có thể dùng từ bỏ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ hay thật. Nói xong, hắn đột nhiên tăng thêm tốc độ. Chạy. Hắn giờ phút này đã không phải là dùng đi, mà là dùng chạy. Chạy trước, Diệp Huyền linh hồn đã bắt đầu kết xương, giờ khắc này, hắn cảm giác mình ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đến mức linh hồn, hắn giờ phút này đã sắp không cảm giác được chính mình tồn tại. Nhưng mà, Diệp Huyền vẫn tại chạy. Với hắn mà nói, hắn không có đường lui, cũng không muốn đường lui. Rất nhanh, Diệp Huyền tốc độ trở nên chậm lại. Không phải hắn nghĩ chậm, mà là hắn hiện tại thật đã chạy không nổi rồi. Càng ngày càng chậm. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền mỗi đi một bước, phản phất đều nặng tựa vạn cân. Trọng yếu nhất chính là, hắn linh hồn đã đang từ từ hư ảo. Đây là muốn tan biến. Diệp Huyền sau lưng cách đó không xa, Đạo Nhất cứ như vậy nhìn xem, kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng có chút thấp thỏm. Mặc dù nàng nói không bắt buộc Diệp Huyền, thế nhưng, nàng thật sợ Diệp Huyền từ bỏ. Muốn kiên trì, thật quá khó khăn. Mà muốn thả vứt bỏ, lại rất dễ dàng. Nàng dạy cho Diệp Huyền tâm pháp, có hai cái tác dụng, một là hấp thu mạnh thế giới này năng lượng nguyên tố. Dùng cái này tới tăng cường hắn linh hồn, tác dụng thứ hai liền là bảo vệ hắn linh hồn, hắn mặc dù sẽ rất thống khổ, thế nhưng, cái kia tâm pháp sẽ để cho hắn linh hồn dù như thế nào cũng sẽ không tiêu tán. Diệp Huyền kiên trì càng lâu, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Mà Diệp Huyền một khi từ bỏ, như vậy, Diệp Huyền tâm cảnh sẽ trong nháy mắt sụp đổ.

Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại, chúng ta có khả năng bắt đầu tu luyện của ngươi thân thể. Ý chí của ngươi đã đi đến bất diệt ý chí, muốn tu luyện lên này vĩ độ thân thể, sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo nhất, ngươi mục đích chủ yếu là để cho ta ý chí đi đến bất diệt, mà không phải linh hồn. Đạo nhất cười nói, ngươi đây cũng là đoán sai. Ta mang ngươi chỗ này, chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi tu luyện linh hồn, chẳng qua là không ngờ tới, trời xuôi đất khiến phía dưới, ngươi đột phá chính mình ý chí cực hạn, không thể không nói, đây là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đạo nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng đạo vừa xuất hiện tại một mảnh không gian quỷ dị bên trong. Nhìn thấy bốn phía, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tới qua loại địa phương này. Nơi này cùng ẩn giáp bên trong thế giới giống nhau như đúc. Đạo nhất nói khẽ, đây là chủ nhân đã từng sáng tạo ra một mảnh thế giới, bắt chước dị chiều nhân thế giới sáng tạo, bất quá, cùng chân chính dị chiều giới kém rất rất nhiều. Dĩ nhiên, chủ nhân có thể làm đến như thế, không thể không nói, thật rất khủng bố. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn lại gặp được một chút điểm sáng màu trắng. Đạo nhất cười nói, những cái kia liền là thông hướng dị chiều giới điểm truyền tống, a mệnh mấy người các nàng chính ở đằng kia. Diệp Huyền nhìn về phía đạo nhất, các ngươi chung đụng không thoải mái. Đạo nhất gật đầu, hết sức không thoải mái. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia a mệnh đối ta là một cái thái độ gì? Đạo nhất cười nói, yên tâm, nàng sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Đạo nhất nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này vĩ độ, có thể nói là vùng vũ trụ này cực hạn, chúng ta bây giờ liền lợi dụng cái này vĩ độ tới tu luyện của ngươi thân thể. Diệp Huyền hỏi, làm thế nào? Đạo nhất cười nói, thôn phệ hết cái này vĩ độ thế giới. Diệp Huyền. Thôn phệ hết cái này vĩ độ. Diệp Huyền nghe có chút mộng. Nhìn thấy Diệp Huyền kinh ngạc bộ dáng, đạo nhất cười nói, đổi cái thuyết pháp, nhưng ngươi cùng cái này vĩ độ hòa làm một thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, thôn phệ hết cái này vĩ độ, sẽ đối thế giới bên ngoài có ảnh hưởng sao? Đạo nhất lắc đầu, không có. Nơi này chẳng qua là thông hướng dị chiều giới một cái lối đi. Không có cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, về sau dị chiều giới một khi phá vỡ cái kia phong ấn, như vậy, dị chiều giới đen cùng chúng ta vùng vũ trụ này trực tiếp liên thông, bất quá, dù cho có nơi này, đối bọn hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Đạo nhất đột nhiên nói, còn nhớ rõ ta trước đó nhường ngươi thấy những cái kia sách sao? Diệp Huyền hỏi, những cái kia sách đối ta tiếp xuống tu luyện thân thể có trợ giúp. Đạo nhất cười nói, trợ giúp rất lớn. Nói xong, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền toàn thân quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trần trụi trần. Cảm giác được dưới hông lạnh lẽo, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút không bình thường. Đạo nhất cười nói, tiếp đó, ngươi nghe ta chỉ huy, quá trình có chút thống khổ, bất quá, đối với ngươi mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Sau đó, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện vĩ độ thân thể. Theo Diệp Huyền tu luyện, bốn phía này mảnh quỷ dị vĩ độ không gian vậy mà bắt đầu dần dần rung động lên. Mà giao phó xong hết thảy về sau, đạo nhất chính là quay người rời đi. Bất tử giới vùng trời, không gian đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, đạo nhất đi ra. Lúc này bất tử giới hết thảy đều đã khôi phục như thường. Đông Lý Tĩnh đều tại. Lúc này, Đông Lý Tĩnh xuất hiện tại đạo nhất trước mặt. Đông Lý Tĩnh nhìn xem đạo nhất, ngươi là làm được bằng cách nào? Kỳ thật, nàng cũng không biết lúc trước nhóm người mình là như thế nào sống sót. Đạo nhất cười nói, cái này có chút phức tạp, ta liền không từng làm giải thích thêm. Đông Lý Tĩnh lắc đầu, ngươi làm nhiều như vậy, liền chỉ là muốn khiến cho hắn tăng lên. Đạo nhất khẽ cười nói, ta chỉ là muốn khiến cho hắn trở nên càng thành thục hơn điểm. Đông Lý Tĩnh đột nhiên nói, ngươi ngay từ đầu là thật muốn giết hắn, đúng không? Đạo Nhất gật đầu. Đông Lý Tĩnh lại nói, cái kia vì sao thay đổi chủ ý? Đạo Nhất yên lặng sau một hồi, cười nói, bởi vì ta phát hiện, hắn cùng chủ nhân đã hòa làm một thể, hắn liền là chủ nhân liền là hắn, ta giết hắn, chủ nhân cũng sẽ chết. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, ngươi đối dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ hiểu rõ không? Đạo Nhất gật đầu, hiểu rõ. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Đạo Nhất, đáng sợ tới trình độ nào. Đạo Nhất đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một con kiến tại nàng lòng bàn tay chậm rãi bò, Đạo Nhất nhìn xem cái kia con kiến, cười nói, chúng ta trong mắt dị chiêu người, tự như là con kiến trong mắt nhân loại. Mặc dù này hết sức đã kích người, nhưng sự thật liền là như thế. Đông Lý Tĩnh trầm giọng nói, ngươi chủ nhân đã từng phong ấn qua dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, chủ nhân cũng không phải nhân loại. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh đồng tử hơi co lại, không phải người. Đạo Nhất cười nói, chuẩn xác mà nói, hắn là nửa nhân loại. Đông Lý Tĩnh lại hỏi, hắn năm đó thất bại rồi. Đạo Nhất gật đầu, không tính thất bại, chỉ có thể nói, hắn trì hoãn thời gian. Đông Lý Tĩnh nói, trì hoãn mười mấy vạn năm. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi sai. Hắn chỉ trì hoãn mười năm. Mười năm. Đông Lý Tĩnh nhíu mày, mười năm. Đạo Nhất nói khẽ, tại chúng ta vùng vũ trụ này, thời gian là không thể khống, cũng là không thể nghịch, thế nhưng, tại dị chiều giới là có thể. Chúng ta nơi này đã qua đi mười mấy vạn năm, thế nhưng tại dị chiều giới, bọn hắn có khả năng đem thời gian rút ngắn thành vài chục năm. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Đạo Nhất cười nói, có. Cái kia chính là nhường chủ nhân lần nữa phong ấn bọn hắn. Bất quá, hiện tại so trước kia khó hơn. Bởi vì dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ đã phát hiện hắn, mà lại, dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ so đã từng cũng càng thêm cường đại. Nói xong, nàng đi đến Đông Lý Tĩnh trước mặt, xuất ra một quyển sách cổ đặt vào Đông Lý Tĩnh trước mặt. Đông Lý Tĩnh cô nương, ngươi là một cái đáng giá để cho người ta tôn kính người, đây là cá nhân ta một điểm tiểu lễ vật. Nếu như ngày sau chủ nhân đánh thắng, vật này đem hoàn toàn thay đổi ngươi bất tử đế tộc vận mệnh, nếu như đánh thua, hết thảy đều hưu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Đạo Nhất, ta bất tử đế tộc muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Đạo Mộc dừng bước lại, nói khẽ, Tĩnh cô nương, tha thứ ta nói thẳng, cho ngươi bất tử đế tộc 100 năm thời gian, bất tử đế tộc tại dị dân tộc Duy Ngô Nhĩ trước mặt. Liền làm pháo hôi tư cách đều không có. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Đông Lý Tĩnh thật lâu không lên tiếng. Rời đi bất tử đế tộc về sau, Đạo vừa đến hư vô giới. Hư vô tâm nhìn trước mắt Đạo Nhất, có dặn dò gì? Đạo Nhất cười nói, ngươi hư vô tộc hiện đang khôi phục tự do. Khôi phục tự do? Hư vô tâm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Đạo Nhất cười nói, ta ý tứ liền là ngươi hư vô tộc khôi phục chân chính tự do. Bất quá, không cần thôn phệ thế giới. Thật tốt sống sót đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hư vô tâm đột nhiên nói, không cần chúng ta nhằm vào Diệp Huyền sao. Đạo Nhất phất phất tay, đã không cần. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, hư vô tâm cau mày. Đạo vừa về tới Diệp Huyền bên cạnh, lúc này Diệp Huyền còn không có thân thể, chỉ có linh hồn. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, sau đó quay người hướng phía những cái kia điểm sáng màu trắng đi đến. Rất nhanh, Đạo Nhất xuyên qua những cái kia điểm sáng màu trắng, đi tới một mảnh tinh không. Đạo Nhất mới xuất hiện tại phiến tinh không này, cái kia thời gian pháp tắc liền là xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thời gian pháp tắc nhìn xem Đạo Nhất. Thần sắc bất thiện. Đạo Nhất nhìn về phía nơi xa cái kia vòng xoáy màu đen, lúc này, một nữ tử từ trong đó đi ra. Chính là A Mệnh. Thời khắc này A Mệnh, khóe miệng mang theo máu tươi, không chỉ như thế, tại nàng trên má phải, còn có một vết máu đỏ sẫm. Làm thấy Đạo Nhất lúc, A Mệnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hết sức rõ ràng, Đạo Nhất đối Diệp Huyền làm. các nàng đã biết. Đạo Nhất cười nói, A-mền, gần nhất có phải hay không cảm giác càng ngày càng cố hết sức? A-mền mặt không biểu tình, có liên hệ với ngươi. Đạo Nhất nhìn xem A-mền, khẽ cười nói, A-mền, thủ không được. A-mền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, thủ không được, ta cũng muốn thủ. Đạo Nhất lắc đầu, thật tốt. Ngươi thủ đi. A-mền nhìn xem Đạo Nhất, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, lần này tới tìm các ngươi, là muốn cho các ngươi giúp một chút. A-mền cười lạnh, tiễn ngươi về Tây Thiên sao? Nếu như là, ta ngược lại thật ra hết sức nguyện ý. Đạo Nhất nói, giúp chủ nhân. Giúp chủ nhân. A-mền chân mày cau lại. Đạo Nhất nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, nói khẽ, A-mền, dị chiều người đã phát hiện chủ nhân. A-mền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, làm sao có thể? Đạo Nhất cười nói, ngươi đánh giá thấp dị chiều người. Chúng nó hiện tại mặc dù không có cách nào xuyên thấu chủ nhân phong ấn, thế nhưng, không có nghĩa là chúng nó cường giả đỉnh cao dùng một loại phương thức khác đi vào mảnh thế giới này. A-mền trầm giọng nói, ngươi vết thương trên người là dị chiều người làm. Đạo Nhất gật đầu. A-mền nhìn xem Đạo Nhất, năm đó vì sao phản bội chủ nhân? Đạo Nhất cười nói, vấn đề này, về sau ta hướng ngươi nói rõ lý do, hiện tại việc cấp bách là ứng đối dị chiều người, cho chủ nhân tranh thủ một chút thời gian. A-mền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, tại tam nữ trước mặt cách đó không xa, cái kia vòng xoáy màu đen đột nhiên rung động lên, nhìn thấy một màn này, A-mền hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, một cái bóng mờ bay ra. Theo đạo hư ảnh này xuất hiện, Đạo Nhất nụ cười trên mặt cũng dần dần tan biến. Hư ảnh tựa như một cái người trong suốt, căn bản không nhìn thấy chân thực bộ dáng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên bay tới Đạo Nhất trước mặt, hư ảnh cứ như vậy nhìn xem Đạo Nhất, một lát sau, hư ảnh đột nhiên tan biến tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Đạo một đôi mắt híp lại, trở về. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng về sau một túm. Oanh! Một trảo này, phía dưới cái kia mảnh không gian quỷ dị bên trong, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên vừa nắm, không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Ngồi xếp bằng Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, hắn thấy một tấm quỷ dị mặt, tựa như là trong suốt mặt. Dị chiều người. Cái kia dị chiều người cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền vô pháp thấy dị chiều người biểu lộ. Lúc này, đạo vừa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đạo Nhất lạnh lùng nhìn xem cái kia dị chiều người đột nhiên tan biến tại chỗ, Đạo Nhất lúc này tình chỉ hướng phía trước một điểm. Oanh! Nhất chỉ hạ xuống, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Ầm! Đạo Nhất trực tiếp liên tục lùi lại, mà tại nàng lui quá trình bên trong, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên quỷ dị phập phù lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn chém xuống một kiếm. Suy! Kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà, một chút tác dụng đều không có. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn ngửi được một tia khí tức tử vong. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo một đôi tay chất chồng, đột nhiên hướng phía trước oanh một cái, diệt. Oanh! Đạo Nhất cùng Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên biến thành hư vô. Tới cùng một chỗ biến thành hư vô, còn có thời gian. Mà lúc này, cái bóng mờ kia đã thối lui đến vài chục trượng bên ngoài. Hư ảnh lạnh lùng nhìn xem Đạo Nhất, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, giơ ngón tay cái lên, sau đó đảo ngược, rất yếu. Rất yếu. Nói xong, hắn chậm rãi tan biến. Hư ảnh tan biến về sau, Đạo Nhất nhìn về phía Đạo Nhất, không cần để ý lời hắn nói, dựa theo vùng vũ trụ này thời gian tới luận, hắn ít nhất sống 100.000 năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có chút khó chịu. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, giờ phút này Đạo Nhất khóe miệng, còn mang theo máu tươi. Không chỉ như thế, nàng phần bụng, còn có một cái thật sâu quyền ấn. Trọng thương. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, giúp ta một việc. Nói xong, hắn tới gần Đạo Nhất, thấp giọng nói vài câu. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, nàng đột nhiên mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Mổ Mảnh không biết tinh không bên trong, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu đang tại chậm rãi đi. Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên quay người, Đạo Nhất cùng Diệp Huyền xuất hiện tại kiếm tu trước mặt. Kiếm tu thấy Diệp Huyền lúc, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, đại ca, đã lâu không gặp. Kiếm tu cười nói, có thế là có chuyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta biết đại ca tịch mịch, ta muốn cho đại ca tìm đối thủ. Kiếm tu nhìn thoáng qua Đạo Nhất, lắc đầu, nếu là cô nương này bản thể tại, ta có lẽ có điểm hứng thú, thế nhưng... Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu mỉm cười, được a. Nàng kỳ thật cũng không có yếu như vậy. Đạo Nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt kiếm tu cánh tay, sau đó nói, đại ca, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm tu cùng Đạo Một biến mất không thấy gì nữa. Ba người lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái kia thông hướng dị chiều giới vòng xoáy màu đen trước. Diệp Huyền chỉ cái kia vòng xoáy màu đen, đại ca, ngươi qua bên kia thú vị. Kiếm tu nhìn thoáng qua cái kia vòng xoáy màu đen, một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, giống như có chút ý tứ. Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu, hết sức có ý tứ. Kiếm tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta đi. Nói xong, hắn hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen đi đến. Khi đi đến vòng xoáy màu đen lúc trước, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại ca, có thể lưu lại cho ta một đạo kiếm khí sao? Liền xem như cái kỷ niệm. Kiếm tu do dự một chút, sau đó tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm khí rơi vào Diệp Huyền trước mặt, tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Diệp Huyền đem cái kia sợi kiếm khí đặt ở cái kia vòng xoáy màu đen trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, có này sợi kiếm khí trấn áp, trong thời gian ngắn, bọn hắn khẳng định không có cách nào tùy ý tới, đúng không? Đạo Nhất yên lặng. Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất bên cạnh, nói khẽ, ta này tính gian lận sao? Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng nói, ta không có kêu ta đại ca đi đánh dị chiều người. Về phần mặt khác chính mình có đánh hay không, đó là chuyện của hắn, cùng ta có thế không có quan hệ gì. Đạo Nhất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo Nhất liếc một cái Diệp Huyền, lắc đầu, dối trá. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói, Đạo Nhất, không phải có phong ấn tồn có ở đây không? Vì sao này dị chiều người có thể xuyên qua phong ấn đi vào chúng ta nơi này? Đạo vừa quay đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy, nói khẽ, bởi vì phong ấn đã buông lỏng. Phong ấn nới lỏng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, bọn hắn nhanh nhất bao lâu có thể đến nơi đây? Đạo Nhất cười nói, có này sợi kiếm khí tồn tại, có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. 5 năm hẳn là không có vấn đề. Bất quá, một khi cái kia phong ấn hoàn toàn biến mất, này sợi kiếm khí là ngăn không được bọn hắn. Này sợi kiếm khí chỉ có thể để bọn hắn trong vòng mấy năm này không có cách nào xuyên qua. 5 năm. Diệp Huyền nói khẽ, 5 năm sau, ta đi đối kháng dị trì tộc. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, năm đó Diệp Thần thất bại rồi. Đạo Nhất lần nữa gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta học tập 5 năm, có thể so sánh năm đó Diệp Thần còn mạnh hơn sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, người đối với mình không có có lòng tin sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xác thực không có có lòng tin. Liền trước mắt mà nói, hắn liền này chút vũ trụ pháp tắc đều đánh không lại, chẳng lẽ học tập 5 năm liền có thể so này chút vũ trụ pháp tắc chủ nhân Diệp Thần còn mạnh hơn? Không thể nào. Hắn mặc dù hết sức tự tin, nhưng không tự đại. Đạo Nhất cười nói, dưới tình huống bình thường, khẳng định không được. Diệp Huyền hỏi, không phải như thường. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, như thế nào cái không bình thường? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, hơi có chút xinh đẹp, tạm thời là bí mật. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên đột nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi là nắm hai chúng ta tự động không để ý đến sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó, có hai tên nữ tử. Vận mệnh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Giờ phút này, hai nữ cũng đều đang nhìn Diệp Huyền. A Mệnh đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Huyền, dường như muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Có chút lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc. Rất rất lâu về sau, A Mệnh thu hồi tầm mắt, trong mắt có một tia khó nói lên lời phức tạp, chân chính một thể. Giờ phút này nàng xác định, Diệp Huyền cùng Diệp Thần vận mệnh chân chính hòa làm một thể. Hiện tại Diệp Huyền liền là Diệp Thần. Nếu là Diệp Huyền chết, Diệp Thần cũng sẽ biến mất theo. A Mệnh quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, tại sao lại dạng này? Mặc dù nàng đã sớm biết Diệp Huyền cùng Diệp Thần vận mệnh đã dung hợp một thể, nhưng nàng không biết tại sao lại dạng này. Dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là Diệp Huyền, Diệp Thần là Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần luân hồi chuyển thế lúc, là mang theo trí nhớ. Dù cho Diệp Thần còn không có thức tỉnh, cái kia Diệp Thần cũng cần phải là đơn độc vận mệnh thể, mà không phải cùng Diệp Huyền hòa làm một thể. Đạo Nhất khẽ cười nói, bởi vì mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh, là chủ nhân không thích nhất, cũng là chán ghét nhất, cũng là vi phạm hắn năm đó chế định quy tắc, cho nên. Ngươi rõ chưa? A Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng tự nhiên hiểu rõ. Hết sức rõ ràng. Diệp Thần mặc dù đã luân hồi, thế nhưng, hắn không có lựa chọn mang theo trí nhớ luân hồi chuyển thế, nói cách khác, hắn liền là Diệp Huyền, hắn là chân chính luân hồi chuyển thế. Dường như nghĩ đến cái gì, A Mệnh lại nói, không đúng, như hắn không có mang theo trí nhớ chuyển thế, ta đây vì sao có thể cảm nhận được hắn tồn tại, mặc dù hết sức mịt mờ, nhưng xác thực tồn tại, lại đang làm gì vậy? Đạo Nhất nói khẽ, luân hồi pháp tắc làm. Nàng cưỡng ép bảo vệ chủ nhân trí nhớ, không cho chủ nhân trí nhớ tiêu tán. A Mệnh nhíu mày, nói cách khác, nếu như chủ nhân trí nhớ khôi phục. Đạo Nhất lắc đầu, không thể nào. A Mệnh có chút không hiểu, lại vì sao? Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, hai nguyên nhân, thứ nhất, chủ nhân không nguyện ý, thứ hai, nếu như luân hồi pháp tắc thật muốn cho chủ nhân tái thế trùng sinh. Nữ nhân kia liền sẽ cưỡng ép chém rụng chủ nhân, sau đó đưa hắn xóa đi. Nữ nhân. A Mệnh sắc mặt trầm xuống, nàng tự nhiên biết Đạo Nhất nói tới ai, liền là cái kia nữ tử váy trắng. Nếu như không có nữ nhân kia tại, luân hồi pháp tắc có lẽ liền thành công. Một bên, thời gian pháp tắc đột nhiên nhìn về phía vậy. Hắn sẽ trở thành là chủ nhân sao? Đạo Nhất cười nói, hắn chính là... Thời gian pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ nhân kia trí nhớ. Đạo Nhất khẽ cười nói, liền xem tên tiểu tử này có nguyện ý hay không chính mình đi khôi phục những ký ức kia. Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không nguyện ý. Ta không muốn trở thành người khác. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không là trở thành người khác, Diệp Thần liền là của ngươi kiếp trước, giữa các ngươi không có cái gì xung đột. Diệp Huyền nói, ta là ta. Ta chỉ muốn làm Diệp Huyền. Đạo Nhất cười nói, ngươi vẫn là nữ tử váy trắng ca ca. Diệp Huyền im lặng, nhiều khi, hắn đều sắp bị chỉnh bối rối. Lão tử đến cùng là ai? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, ta tới cấp cho ngươi làm rõ một thoáng. Chủ nhân luân hồi lúc, trở thành nữ tử váy trắng ca ca, bất quá lúc kia, hắn còn không có thức tỉnh, nữ tử váy trắng cũng còn không có cường đại như vậy. Sau này, luân hồi pháp tắc xảy ra vấn đề, dẫn đến chủ nhân một đời kia còn chưa giác tỉnh liền ngã xuống. Mà về sau, nữ tử váy trắng cuộc khởi, cưỡng ép nghịch chuyển luân hồi, đưa ngươi cứu được trở về. Ngươi khả năng đang nghi ngờ, nữ tử váy trắng vì sao chỉ nhận ngươi mà không nhận chủ người, bởi vì lúc kia, chủ nhân không có thức tỉnh, cho nên, khi đó ngươi mới là nàng chân chính ca ca, nàng cứu là cái kia thuần túy nhất ngươi, nàng cùng ngươi ở giữa nhân quả, cùng chủ nhân không có chút quan hệ nào, cho nên, nàng chỉ nhận ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, ta là Thanh Nhi ca ca lúc, ngươi chủ nhân cũng chưa giác tỉnh. Đạo Nhất gật đầu, đúng. Cho nên, nàng cứu chính là ngươi, cũng chỉ nhận ngươi. Dĩ nhiên, chủ nhân cùng nàng cũng xác thực không có có quan hệ gì. Mà nàng cũng sẽ không để chủ nhân trí nhớ chủ đạo thân thể ngươi, bởi vì nếu như chủ nhân trí nhớ chủ đạo ngươi thân thể, chẳng khác gì là xóa sạch ngươi, mà chủ nhân cũng không nguyện ý có được trí nhớ của kiếp trước. Cho nên, ngươi chính là chủ nhân chuyển thế, chỉ là không có trí nhớ chuyển thế. Còn chủ nhân đã từng trí nhớ, ngươi không cần như vậy phản cảm, bởi vì ngươi dù cho có được trí nhớ của hắn, ngươi cũng sẽ không trở thành hắn, ở kiếp này, ngươi chính là Diệp Huyền. Trừ phi chủ nhân xóa đi ngươi ở kiếp này trí nhớ, bằng không thì, ngươi chính là Diệp Huyền, ai cũng không cải biến được. Bởi vì năm đó chủ nhân chế định luân hồi quy củ lúc, có thiết lập qua quy củ, một người, chỉ có thể nhất thế. Diệp Huyền nói khẽ, ta đại khái hiểu. Diệp Thần liền là kiếp trước của hắn. Bất quá, kiếp trước của mình không nguyện ý mang theo trí nhớ trùng sinh, dĩ nhiên, cũng là không thể. Bởi vì có Thanh Nhi tại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền có chút xấu hổ. Nếu như không có Thanh Nhi, chính mình có thể hay không đã bị xóa đi rồi. Phải biết, mặc dù mình kiếp trước không nguyện ý mang theo trí nhớ trùng sinh, thế nhưng, kia là cái gì luân hồi pháp tắc cũng không nghĩ như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, không đúng. Không đúng. Đại đại không đúng. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không đúng chỗ nào. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ta là Thanh Nhi mùi mùi, ta đây cùng cha ta lại thế nào nói? Nếu như Thanh Nhi đem ta cứu được trở về, ta đây căn bản không có thể trở thành ta con trai của lão cha a. Đạo Nhất không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, chờ đợi trả lời. Sau một hồi, Đạo Nhất nói khẽ, việc này, ta không thể cùng ngươi nói. Ngươi đến làm cho ngươi muội muội cùng cha ngươi nói. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Đạo Nhất cười nói, bọn hắn không cùng ngươi nói, nhất định là có nguyên nhân, ta không thật nhiều nói. Diệp Huyền. Đạo Nhất lại nói, chủ nhân trí nhớ ngay tại trong thân thể ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi khôi phục những ký ức kia, trừ phi chính ngươi nguyện ý, dĩ nhiên, dù cho ngươi nguyện ý. Đã từng chủ nhân cũng có thể sẽ không nguyện ý. Hắn là quy tắc chế định người, nếu như chính hắn đều tuân lưng quy tắc của mình. Hắn sẽ không để cho chính mình trở thành người như vậy. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần xoắn suýt vấn đề này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía A Mệnh hai nữ, nếu như các ngươi có thể liên hệ đến luân hồi pháp tắc, liền để nàng đừng đùa. Tại chơi tiếp tục, đều muốn bị nàng đùa chơi chết. A Mệnh lắc đầu, không liên lạc được nàng. Năm đó nàng nói dưỡng thương, mà phía sau lại là biến mất. Ta nếm thử tìm kiếm qua, thế nhưng không có một chút tin tức. Đạo Nhất nói khẽ, thôi. Theo nàng đi thôi. A Mệnh đột nhiên nói, Đạo Nhất, ngươi đến tột cùng là cái mục đích gì? Năm đó chủ nhân cái chết, cùng ngươi có quan hệ rất lớn, ngươi đây không thể phủ nhận a. Đạo Nhất gật đầu, ta không phủ nhận. A Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, hiện tại không thể nói sao. Đạo Nhất cười nói, xác thực không thể. A Mệnh lắc đầu, ta không tin ngươi. Đạo Nhất cười nói, A Mệnh, ta không cần ngươi tin tưởng, ta nói. Ta Đạo Nhất cả đời này, chỉ có lỗi với một người, cái kia chính là chủ nhân, trừ hắn ra, ta không nợ bất luận cái gì người cái gì. Ta giờ phút này làm hết thảy, cũng không phải là vì chuộc tội, càng không phải là vì muốn lấy được các ngươi thông cảm, ta hiện tại làm tất cả những thứ này, chỉ là đơn thuần mong muốn chủ người sống, chỉ thế thôi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, trực giác nói cho ta biết, hắn năm đó cũng không hận ngươi. Đạo Nhất nụ cười trên mặt dần dần tan biến, một lát sau, nàng cười nói. Nhưng ta thật phản bội hắn. Diệp Huyền nói, ngươi phản bội hắn lúc, hắn đau lòng sao? Đạo Nhất hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, không có. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, nói cách khác, hắn khả năng đã sớm biết ngươi muốn phản bội hắn, đúng không? Đạo Nhất trong mắt nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ta thật vô cùng hỏng. Như A Mệnh nói, chủ nhân năm đó nuôi ta, thật không bằng nuôi một con chó, ít nhất, một con chó sẽ không cắn ngược lại chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn nghe xem ta ý nghĩ sao? Đạo Nhất cười nói, muốn. Diệp Huyền gật đầu, nếu như ta muội muội giết ta, mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đều sẽ không hận nàng, ngươi biết tại sao không? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, bởi vì trong lòng ta, muội muội ta liền là trọng yếu nhất, so với ta mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn không hận ngươi, chỉ có một lời giải thích, ngươi trong lòng hắn rất trọng yếu, so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, dù cho ngươi thật phản bội hắn, hắn cũng không giận ngươi. Đạo Nhất đột nhiên cười. Hài hước lấy cười vừa khóc. Nhìn trước mắt nước mắt mưa nhuốm máu đào Đạo Nhất, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn không biết Đạo Nhất cùng năm đó Diệp Thần ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Đạo Nhất hành vi. Hắn đều cảm thấy có chút quỷ dị. Nàng xác thực phản bội. Nói cách khác, nàng năm đó khẳng định là đứng tại vị trì tộc bên kia. Thế nhưng, hiện tại nàng lại giúp mình. Nàng đến cùng đứng chỗ nào? Diệp Huyền không hỏi, bởi vì hắn biết, Đạo Nhất hiện tại khẳng định không muốn nói. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, làm kiêu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bắt đầu tu luyện thân thể đi. Diệp Huyền gật đầu, ta trở về Thanh Châu một chuyến, một canh giờ, có thể sao? Đạo Nhất cười nói, có khả năng. Diệp Huyền nhìn A Mệnh hai người liếc mắt, gật đầu, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, Đạo quay người lại nhìn về phía A Mệnh, dùng chủ nhân danh nghĩa, đưa các nàng đều gọi tới. A Mệnh lắc đầu, ta không tin ngươi. Nàng bắt đầu cuối cùng vẫn là chưa tin Đạo Nhất. Đạo Nhất có thể phản bội lần thứ nhất, khẳng định liền có thể phản bội lần thứ hai. Dường như biết A Mệnh suy nghĩ, Đạo Nhất đột nhiên cười nói. Thấy trước đó cái kia dị chiều người sao? A Mệnh sắc mặt trầm xuống. Nàng hiểu rõ Đạo Nhất ý tứ, dị chiều người có thể xuất hiện ở chỗ này, này đã mang ý nghĩa phong ấn tác dụng là càng ngày càng thấp. Một khi phong ấn tan biến, đều phải chết. Lúc này, thời gian pháp tắc đột nhiên nói, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Đạo Nhất cười nói, trợ giúp chủ nhân mạnh lên. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không kịp. Đạo Nhất hỏi, vậy thì chờ chết sao? Thời gian pháp tắc yên lặng. Đạo Nhất nhìn hai nữ liếc mắt, còn có, nhưng luân hồi nha đầu kia đừng có lại chơi cái gì quỷ tâm tư. Nàng lại chơi tiếp tục, sẽ đem mình chơi không có. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đạo Nhất sau khi rời đi, A Mệnh nói khẽ, tin tưởng nàng sao? Thời gian pháp tắc yên lặng một lát sau, nói, chúng ta chỉ có thể tin tưởng nàng. A Mệnh gật đầu, ta đi tìm các nàng. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Thời gian pháp tắc cũng là biến mất theo. Chúng nữ tan biến về sau, vòng xoáy màu đen trước, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền theo Thanh Thành sau khi trở về, chính là bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái kia mảnh quỷ dị thế giới. Mặc dù đã đem đại ca lừa dối đến dị chiều giới, thế nhưng hắn biết, dùng tính cách của đại ca, này đại ca là sẽ không diệt dị chiều giới. Đại ca chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm kiếm cường giả. Bởi vậy, này đại ca đi dị chiều giới nhiều nhất chính là cho dị chiều giới thêm chút lấp, cho mình kéo dài một chút như vậy thời gian. Tại Đạo Nhất chỉ đạo dưới, Diệp Huyền bắt đầu từng chút thôn phệ chung quanh này mảnh quỷ dị vĩ độ thế giới. Quá trình có chút thống khổ. Bất quá loại thống khổ này với hắn mà nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Này không là trọng yếu nhất là, trọng yếu là tại thôn phệ quá trình bên trong, hắn cần để cho chính mình linh hồn đi thích ứng này mảnh vĩ độ thế giới, cũng chính là để cho mình linh hồn cùng này mảnh vĩ độ thế giới dung hợp một thể. Này rất khó. Bởi vì hắn đối này mảnh vĩ độ thế giới hiểu không đủ nhiều, bất quá còn tốt, có đạo nhất ở một bên chỉ đạo, tăng thêm lúc trước hắn xem những cái kia cổ thư, bởi vậy, mặc dù khó khăn, nhưng hắn còn có thể thôn phệ, chỉ bất quá tốc độ có chút chậm. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Một tháng sau, Diệp Huyền thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện, bất quá, hắn hiện tại thân thể có chút quỷ dị, không giống như là người bình thường thân thể. Lại qua hai tháng, Diệp Huyền chung quanh này mảnh vĩ độ thế giới đã hoàn toàn biến mất, trở thành một mảnh hư vô chi địa, cùng lúc đó, hắn thân thể đã triệt để khôi phục. Bất quá, hắn hiện tại thân thể cực kỳ quỷ dị, tựa như là từ thủy tinh chế tạo thành đồng dạng. Làm Diệp Huyền thấy thân thể của mình lúc, đều đã bối rối. Đạo Nhất cười nói, vĩ độ thân thể, ngươi bây giờ thân thể, liền là một mảnh vĩ độ thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, này vẻ ngoài. Đạo Nhất nói, ngươi có thể cho nó khôi phục nhân loại bình thường thân thể. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, quả nhiên, hắn thân thể khôi phục như thường. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một quyền đánh vào Diệp Huyền phần bụng. Oanh! Diệp Huyền cả người thân thể kịch liệt rung lên, bốn phía không gian hư vô trực tiếp sôi trào lên, tựa như thủy triều, mà Diệp Huyền lại là không có việc gì. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái này. Đạo Nhất cười nói, ngươi bây giờ, đã không cần sợ vũ trụ pháp tắc. Ngươi bây giờ thân thể, liền là vùng vũ trụ này tối cường thân thể. Cho dù là chúng ta này chút vũ trụ pháp tắc, cũng khó có thể thương ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, biến thái như vậy sao? Đạo Nhất gật đầu, nàng nhẹ nhàng sờ lên Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, này mảnh vĩ độ thế giới đều đã áp súc tại thân thể ngươi bên trong, nhục thể của ngươi không chỉ ẩn chứa không gian cùng vật chất, còn ẩn chứa thời gian vĩ độ, bất quá, ngươi bây giờ đối thời gian vĩ độ còn chưa quen thuộc, bởi vậy. Ngươi vô pháp lợi dụng này thời gian vĩ độ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nghĩ học tập như thế nào chưởng khống thời gian sao? Diệp Huyền mãnh liệt gật đầu. Đạo Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút xấu xa, có thể là có chút thống khổ chứ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thỉnh thoả thích độc ác chà đạp ta đi. Đạo Nhất đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Làm lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền đã tại một mảnh bốn phía là điểm sáng không gian bên trong. Lúc này, nói một tiếng âm xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu, này chính là thời gian vĩ độ thế giới, dị chiều người liền sinh tồn tại loại này thế giới bên trong, ngươi xem một chút đằng sau. Diệp Huyền quay người nhìn lại, sau lưng hắn, hắn thấy được mình cùng Đạo Nhất, mà giờ khắc này. Cái kia, chính mình, đang cùng Đạo Nhất giao nói chuyện gì, đột nhiên, Đạo Nhất đột nhiên một quyền oanh tại cái kia, chính mình, phần bụng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này không phải liền là vừa rồi phát sinh sự tình sao? Nói một tiếng âm lại vang lên, tại vì chiều người thế giới, quá khứ cùng hiện tại cùng với tương lai, đều là thật sự tồn tại, cũng là có thể cải biến. Diệp Huyền trầm giọng nói, cải biến quá khứ. Cải biến tương lai. Đạo Nhất nói, đúng. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt vô địch? Diệp Huyền gật đầu. Nếu như dị chiều người thật sự có thể làm đến dạng này, cái kia chính là vô địch đó a. Lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, thế nhưng, ta có thể trở lại quá khứ giết chết ngươi. Tưởng tượng, Diệp Huyền liền cảm giác tê cả da đầu. Cái chủng tộc này không phải vô địch tồn có ở đây không? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, vì chiều người đối chủng tộc khác, là có áp chế tính, bởi vì bọn hắn có khả năng nghịch thời gian, nghịch quá khứ cùng tương lai. Bất quá, bọn hắn cũng không phải liền vô địch, có hai loại phương pháp có thể đối phó bọn hắn, loại thứ nhất, trực tiếp hủy diệt thời gian vĩ độ, nếu như hủy diệt đi thời gian vĩ độ, cũng chẳng khác nào hủy diệt đi bọn hắn, thời gian cũng bị mất, cái gì quá khứ tương lai cũng liền không có. Bất quá, nghĩ muốn hủy diệt thời gian vĩ độ, vô cùng khó khăn. Từ trước tới nay, vùng vũ trụ này chỉ có bốn người có thể đúng nghĩa làm đến. Đã từng chủ nhân, có còn có ngươi vậy đại ca cùng phụ thân ngươi cùng với ngươi muội muội. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì chiều giới có người có thể làm được sao? Đạo Nhất nói, có. Bất quá cũng không nhiều, này loại có thể trực tiếp hủy diệt thời gian, cho dù ở dị chiều giới, cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, một lát sau, hắn hỏi, loại thứ hai đâu? Đạo Nhất nói, loại thứ hai liền là lợi dụng thời gian giết chết bọn hắn, tại thời gian nhất định bên trong, thời gian chỉ có thể nghịch một lần, đối phương tại nghịch thời gian lúc, ngươi cũng nghịch, tỉ như, đối phương trở lại quá khứ, vậy ngươi cũng trở lại quá khứ. Đối phương trở lại quá khứ lúc, trong thời gian ngắn không cách nào lần nữa nghịch thời gian, nếu như ngươi tại trong lúc đó giết chết hắn, như vậy, hắn cũng là hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tương lai đâu? Đối phương có thể đi tương lai sao? Đạo Nhất cười nói, cho dù là dị chiều người, mong muốn đi tương lai, cũng khó. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Đạo Nhất giải thích nói, ngươi không để ý đến một điểm. Cái kỳ chính là tương lai là không xác định, là không biết, càng là tính đa dạng. Đơn giản tới nói, ngươi làm một chuyện, có thể sẽ sinh ra rất nhiều loại hậu quả, tương lai cũng giống như vậy, ngươi bây giờ làm một cái quyết định, rất có thể sinh ra rất nhiều loại tương lai. Cho nên, cho dù là dị chiều người, cũng sẽ không dễ dàng đi tương lai, bởi vì ngươi đi tương lai, không nhất định là chính xác, mà lại, đi tương lai, rất có thể nghịch chuyển hiện tại. Này loại sự không chắc chắn cùng với không ổn định tính, bọn hắn cũng sợ. Tương lai thời gian này vĩ độ, liền là dị chiều người hiện tại một cái bình cảnh, bởi vì bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn chưởng khống tương lai, thậm chí vô pháp tự do xuyên qua tương lai. Có thể nói, này cũng là bọn hắn một cái nhược điểm. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, cho dù là dị chiều người, cũng căn bản là không có cách nghịch chuyển tương lai, đúng không? Đạo Nhất cười nói, ngươi lại sai. Bọn hắn có thể đi tương lai, thế nhưng, khi bọn hắn đi tương lai lúc, người khác cũng trong tương lai. Tỷ như, ta như là muốn đi tương lai giết ngươi, coi ta đi tương lai lúc, tương lai cũng có cái ngươi. Nếu như ta hiện tại không giết được ngươi, ta đây đi tương lai liền có thể giết ngươi sao? Rất khó, bởi vì trong tương lai, ngươi khả năng so với ta còn mạnh hơn. Hiện tại đánh không lại. Tương lai cũng không nhất định đánh thắng được, liền giống với nữ tử váy trắng, dù cho dị chiều người đi tương lai, cũng đánh không lại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như dị chiều người trở về đi qua, cũng chính là Thanh Nhi khi còn bé giết nàng đâu. Nếu như vậy, chẳng phải có thể giết chết sao? Đạo Nhất cười nói, ngươi nghĩ như vậy là không có sai, thế nhưng, ngươi lại không để ý đến một vấn đề, đó chính là thời gian vĩ độ. Muốn trở lại nàng đi qua giết nàng, liền nhất định phải tiến vào thời gian của nàng vĩ độ, mà lấy nàng thực lực bây giờ, liền thời gian đều có thể đủ cho ngươi xóa đi, ngươi tiến vào thời gian của nàng vĩ độ, không là muốn chết sao? Cho nên, muốn giết nàng, chỉ có một cái biện pháp, cái kia ngay tại lúc này, thực lực bây giờ vượt qua nàng liền có thể giết chết nàng, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Đặc biệt là đối phó loại người này, tuyệt đối đừng đi tương lai. Bởi vì tương lai của nàng khả năng so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta phát hiện, dị chiều người giống như cũng chẳng phải vô địch. Đạo Nhất đạo, đó là đối nữ tử váy trắng mà nói, đối với người khác. Tỷ như đối ngươi. Ngươi có thể chém rụng thời gian sao? Dị chiều người muốn giết ngươi, đều không cần chơi những cái kia lòe lòe. Trực tiếp một quyền là có thể giải quyết ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền bốn phía không gian khôi phục như thường, đạo vừa xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, hiện tại lên, ngươi sắp mở bắt đầu tu luyện như thế nào chưởng khống thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa. Tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi mà đi. Kiếm tu đi không biết bao lâu về sau, đột nhiên, trước mặt hắn không gian đột nhiên quỷ dị rung động lên, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hư ảnh nói, nhân loại. Kiếm tu gật đầu. Hư ảnh nói, sinh vật cấp thấp. Kiếm tu nhìn về phía hư ảnh, nhất kiếm chạm ra. Suy. cái kia hư ảnh còn chưa kịp phản ứng, kiếm chính là trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hư ảnh người cười lạnh, ngươi há có thể giết ta? Ta dị chiều người đều thời gian tồn tại vĩ độ bên trong, ngươi. Nói đến đây, hư ảnh tiếng người âm đột nhiên trở nên hoảng sợ, làm sao có thể? Ngươi lại có thể cảm diệt thời gian. Kiếm tu thu hồi kiếm đi đến hư ảnh mặt người trước, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh người, có một chút nghi hoặc, cảm diệt thời gian không phải hết sức chuyện đơn giản sao? Ngươi làm gì kinh ngạc như thế? Hư ảnh người. Cảm diệt thời gian là một chuyện rất đơn giản. Hư ảnh đầu người ông ông. Kiếm tu hướng phía nơi xa đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, tại các ngươi mạnh thế giới này, cảm diệt thời gian rất khó sao? Hư ảnh người hỏi lại, ngươi cảm thấy rất đơn giản. Kiếm tu nhìn thoáng qua trong tay kiếm, tương đương đơn giản. Hư ảnh người. Kiếm tu lại hỏi, các ngươi dị chiều người đều là yếu như vậy sao? Hư ảnh người.